Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị, chúng ta lại gặp nhau vào 21 giờ tất cả các ngày trong tuần. Và tối ngày hôm nay Thuận sẽ đồng hành với quý vị một tập truyện của tác giả Như Quỳnh với nhân vật chính là anh Tảo. Và câu chuyện này sẽ được diễn biến như thế nào, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Quý vị đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình nhé. Đây là giỏ hàng Shopee với nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. Quý vị hãy tìm hiểu và ủng hộ cho Duy Thuận và ekip một vài sản phẩm nhé. Anh Tảo, một doanh nhân thành đạt trong dòng họ Nguyễn Sơn, tên đầy đủ là Nguyễn Sơn Tảo. Anh rời quê hương từ khi mới 16 tuổi, theo chân những người lớn trong làng vào miền Nam lập nghiệp. Từ một thợ phụ hồ sách vữa, anh dần dựng nên khối tài sản khổng lồ. Sau này anh thành lập một công ty xây dựng, tạo việc làm cho hàng nghìn nhân viên. Cuộc sống của anh ngày càng phát đạt, anh kết hôn với chị Huyền và hai người có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Với nhiều người, cuộc sống của anh Tảo là niềm mơ ước. Em đã chuẩn bị hành lý đầy đủ rồi. Thư ký Kim báo lại chuyến bay của mình vào 10 giờ sáng mai. Tầm 9 giờ cô ấy sẽ cho xe đến đón nhà mình. Cô ấy cũng hỏi anh có cần chỉnh sửa gì không. Trong căn biệt thự sang trọng ở khu đắt đỏ nhất thành phố Hồ Chí Minh, anh Tảo ngồi ngoài ban công, tay cầm chiếc tẩu thuốc, nhìn về phía vợ. Anh gật đầu nói: em cứ bảo thư ký Kim theo sắp xếp mà làm. Em cũng nghỉ sớm đi, mai nhà mình về quê thăm bố mẹ. Đã mấy năm rồi, lần này chắc phải ở lại ít ngày. Về rồi đi ngay thì ông bà lại trách. Với lại còn phải qua bên nhà em nữa, dự là mất cả tuần. Chị Huyền cười nhẹ, bước đến vòng tay ôm lấy anh Tảo. Em biết là ông bà sẽ giận, nhưng công việc của anh bận bịu thế, biết làm sao được. Giờ mọi thứ ổn định rồi anh mới có thời gian về thăm nhà. Mà anh hút ít thuốc thôi. Dạo này em thấy anh không chịu uống thuốc bổ em mua, cả đống thuốc bổ gan phổi để lâu hỏng hết. Anh Tảo cười khổ đáp: công việc bận quá nên anh quên mất. Thôi được rồi, từ mai anh sẽ để ý hơn. Biết tính chồng không thích nhắc nhở nhiều, chị Huyền chỉ cười rồi bước vào phòng. Thôi em đi ngủ trước, anh vào sau thì nhớ ngủ sớm, sức khỏe quan trọng đấy. Anh Tảo gật đầu nói nhanh: anh biết rồi, em cứ ngủ trước đi, chút nữa anh vào. Ánh đèn trong phòng vụt tắt, chị Huyền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngoài ban công, anh Tảo ngồi trầm ngâm, phì phèo điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm. Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến anh buồn ngủ, mắt dần díu lại. Chiếc tẩu thuốc rơi khỏi tay, nằm lăn trên nền gạch. Anh Tảo chìm vào giấc mơ. Trong đó anh thấy một bóng người mặc áo trắng lạ lướt qua lại trước cổng nhà mình. Anh muốn gọi người đó nhưng không thể thốt nên lời. Bất ngờ người kia quay ngoắt lại, gương mặt đầm đìa máu, ánh mắt trừng trừng nhìn anh đầy thù hận. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên bên tai khiến anh giật mình tỉnh giấc. Anh Tảo đưa tay vuốt mặt thở hổn hển. Giấc mơ vừa rồi khiến anh không khỏi lo sợ. Nhặt lại chiếc tẩu thuốc dưới đất, anh châm lửa hút tiếp rồi đứng dậy ra ban công nhìn xuống cổng. Dù không biết tại sao, nhưng sau khi xác nhận không có ai, anh mới quay vào phòng khóa chặt cửa. Chị Huyền giật mình thức giấc nhìn chồng trách: giờ anh mới vào à? Ngồi ngoài cả đêm làm gì thế? Gió đêm độc, ra ngã ra đó thì chết gió. Nói xong chị lại ngủ tiếp. Anh Tảo chỉ cười, biết rằng sáng mai vợ sẽ quên sạch mọi chuyện. Đôi khi sự dễ quên của chị Huyền là một điều tốt, nhờ đó mà gia đình ít khi xảy ra cãi vã. Sáng hôm sau, tiếng gọi của chị Huyền vang lên. Anh Tảo, dậy đi, hơn 8 giờ sáng rồi mà anh còn ngủ sao? Anh Tảo giật mình tỉnh dậy, quay sang nhìn vợ rồi đáp: được rồi, anh dậy ngay đây, em cứ xuống trước đi, chút nữa anh xuống liền. Khoảng 30 phút sau, cả gia đình anh Tảo đã có mặt tại phòng khách. Thư ký Kim và người tài xế cũng đến. Bước vào nhà, thư ký Kim cúi đầu chào anh Tảo rồi nói: dạ thưa giám đốc, xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Giám đốc muốn ra sân bay ngay không ạ? Anh Tảo gật đầu đáp: cảm ơn cô, giờ tôi và mọi người sẽ đi ngay. Trong thời gian tới cô để ý công việc ở công ty giúp tôi. Nếu có việc gì cần cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi sẽ điều hành từ xa. Dạ vâng thưa anh, Thư ký Kim nhanh chóng kéo vali ra xe. Gia đình anh Tảo lên xe và thẳng tiến ra sân bay. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ trên máy bay và gần 2 tiếng đi ô tô, cuối cùng họ cũng về đến nhà. Từ sân, anh đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả từ trong nhà vọng ra. Vừa thấy anh Tảo, mọi người liền ùa ra tay bắt mặt mừng. Ông Đông và bà Hợi cũng ra đón. Anh Tảo vui vẻ nói: "Thầy, Ú, con về rồi." Bà Hợi xoa xoa vai con trai nói: "Về là tốt rồi, vào nhà đi các con. Huyền, vào nhà đi con. Đâu rồi cháu nội của bà, mới có mấy năm mà lớn quá rồi." Vi và Tuấn chạy đến ôm lấy ông bà. Ông Đông cười mãn nguyện nói: "Thôi, mọi người vào nhà đi, ngoài nắng nóng lắm, vào trong ngồi cho mát." Theo chân ông Đông, cả nhà kéo nhau vào trong. Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận chiều muộn. Sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị bữa cỗ. Ông Đông tổ chức bữa cơm mời anh em họ hàng đến ăn mừng vì anh Tạo đã nhiều năm mới trở về. Trời tối dần, trong sân nhà, mọi người ngồi quây quần bên nhau. Không khí rộn rã, vui vẻ tràn ngập. Sau khi uống vài chén rượu, ngà ngà say, anh Tạo cùng mọi người quây quần lại uống nước chè, trò chuyện. Đa phần mọi người hỏi thăm sức khỏe, công việc và thời gian anh Tạo sẽ ở nhà. Anh ngồi nói chuyện với họ thêm một lúc lâu, rồi quay sang nhìn về phía bàn thờ trong nhà. Sau đó lại nhìn ông Đông và mọi người. Nhắc đến ông Đông, ông là trưởng họ của dòng họ Nguyễn Sơn. Gia đình ông có 5 anh chị em, nhưng sau chiến tranh đã mất đi 2 người. Giờ chỉ còn lại ông Đông cùng một em gái và một em trai. Sau chiến tranh, ông Đông kết hôn với bà Hợi qua mai mối, và hai ông bà có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Anh Tảo là con cả, dưới anh là anh Thắng, chị Oanh và chị Hà. Trong sân, giọng nói của anh Tảo vang lên, nghiêm túc đến mức khiến mọi người xung quanh đều im lặng chú ý. Anh bắt đầu nói: "Dạ thưa các ông, các chú, các bác và các anh, lần này cháu về ngoài việc thăm hỏi bố mẹ và anh em trong nhà, cháu còn một nguyện vọng lớn hơn. Như mọi người biết, dòng họ chúng ta là một dòng họ lâu đời, cũng được coi là họ lớn nhất ở xã huyện này. Cháu thấy chúng ta nên xây một cái nhà thờ tổ để có chỗ cúng bái. Mỗi khi chúng ta đi xa làm ăn hay về thăm quê, có nơi để dâng hương lễ lạt. Mọi người thấy chuyện này có được không ạ? Cháu xin phép hỗ trợ toàn bộ chi phí xây dựng, còn việc mua sắm đồ thờ cúng, cháu xin giao lại cho bố cháu và mọi người ở nhà lo liệu, được không ạ?" Ông Đông đã được con trai thông báo trước nên không mấy ngạc nhiên. Ông lên tiếng: "Chuyện này cháu Tảo đã bàn bạc với tôi và tất nhiên tôi đồng ý. Xây nhà thờ cũng là để các cụ có nhà mới để ở. Các ông thấy đấy, mấy dòng họ trong làng đều xây cả rồi. Chẳng lẽ họ nhà ta con cháu đông đúc, người làm ăn thành đạt lại thua kém sao?" Nghe ông Đông nói, những người lớn tuổi trong họ đều vỗ đùi tán thành. Suy cho cùng, tự tôn dòng họ là điều mọi người luôn quan tâm. Thêm vào đó, chi phí đa phần do anh Tạo bỏ ra, không có lý do gì để từ chối. Tiếng bàn tán đồng tình vang lên, ánh mắt mọi người đều dồn về phía cụ Đoài và cụ Đoành, hai người lớn tuổi nhất trong họ. Cụ Đoành rít một hơi thuốc lào rồi nói giọng yếu ớt: "Chuyện này tao thấy là chuyện tốt, phải thực hiện sớm. Dòng họ mình bao năm nay đứng đầu xã, không thể để nơi thờ cúng các cụ ở trong kia được. Phải xây nhà mới cho các cụ. Còn cháu muốn làm ăn phát đạt ấy, thì phải có các cụ phù hộ. Mà để có các cụ phù hộ thì phải làm cho các cụ có nơi ra vào tử tế, đúng không?" "Tao tán thành, mọi người cứ thế mà làm." Nghe cụ Đoành nói, mọi người đều hưởng ứng. Họ bắt đầu bàn bạc về việc xem thầy, chọn ngày xây nhà thờ và tìm người nhận thầu. Công việc nhiều nên họ bàn đến tận đêm muộn vẫn chưa xong. Một vài người có việc xin phép về trước. Cuối cùng, ông Đông và mấy cụ trong họ quyết định sáng sớm hôm sau sẽ đi tìm thầy xem việc xây nhà thờ. Vì đây là việc hệ trọng nên phải tính toán thật cẩn thận. Tiếng mọi người chào tạm biệt gia đình ông Đông lần lượt vang lên. Rồi sân chỉ còn lại gia đình ông ngồi quây quần với nhau. Ông Đông nhìn anh Tảo rồi hỏi: "Anh đã tính kỹ chưa? Xây nhà thờ thì tôi tán thành, nhưng kinh phí không nhỏ đâu. Tôi đã hỏi qua, nhà thờ nhỏ cũng 700-800 triệu, mà to thì 1 tỷ, 2 tỷ cũng có. Anh tính xây nhà thờ tầm bao nhiêu? Anh Tào gật đầu đáp. Thầy cứ yên tâm, mấy năm rồi con không về cũng là để phát triển công ty. Giờ mọi thứ đã ổn định, công việc làm ăn phát triển đều đặn. Con tính xây nhà thờ từ 5 tỷ đổ về, bao nhiêu con thanh toán bấy nhiêu. Nghe con trai nói, ông Đông giật mình, anh Thắng cũng ngỡ ngàng. Cả hai biết anh Tào làm ăn khấm khá trong Nam, nhưng không ngờ anh lại chi mạnh tay như vậy. Anh Tào thấy bố và em chưa tin, liền quay sang gọi chị Huyền. Em vào trong nhà lấy vali ra đây cho anh, tiện gọi mẹ và các chú, các cô ra đây. Anh có chuyện muốn nói. Chị Huyền gật đầu đi vào trong. Khoảng 10 phút sau, mọi người im lặng nhìn anh Tào. Anh mở vali ra, bên trong đầy tiền mặt. Anh lấy ra, đưa cho mỗi người một cọc rồi nói. Không giấu gì mọi người, việc làm ăn của anh mấy năm nay có chút thành quả. Là anh cả, anh không thể nhìn các em ở quê sống khổ. Nay anh về, ngoài việc xây nhà thờ tổ, anh muốn lo cho các em và thầy U. Ở đây anh biếu mỗi nhà 500 triệu, còn 500 triệu này anh đưa thầy U để chi tiêu. Nếu thầy U cần gì thì cứ mua, nếu hết tiền thì bảo anh gửi về. Bà Hợi lắc đầu nói. Thầy U tiêu gì đến tiền mà con đưa nhiều thế? Tết nhất con gửi về còn chưa tiêu hết, còn giữ lấy để làm ăn. Thời buổi này kiếm tiền đâu có dễ, bỏ ra cả mấy tỷ như thế rồi đến lúc cần thì sao? Mọi người gật đầu đồng tình. Anh Thắng này đặt lại cọc tiền vào vali, cười nói. Mẹ nói đúng đấy anh, tiền bạc khó kiếm, anh cứ giữ lại đi. Sau này làm ăn có lúc cần thì lấy ra. Em ở nhà tuy không giàu nhưng đủ ăn, anh không phải lo cho bọn em. Anh Tào định nói thêm thì chị Huyền lên tiếng. Kìa U, kìa cô chú, đây là tâm ý của anh Tào, mọi người đừng đùn đẩy. Việc làm ăn của nhà con giờ ổn định lắm. Mình là người nhà, con xin nói thật, số tiền này hay gấp 10 lần, 20 lần gia đình con cũng có. Mọi người nhận đi cho vợ chồng con vui, với lại để có vốn lo cho tương lai nữa. Ông Đông thở dài nói. Thôi, thằng Tào đã đưa thì mấy đứa cứ nhận. Cuộc đời thầy chỉ mong anh em trong nhà thương yêu lo lắng cho nhau là thầy vui rồi. Thôi, cất hết tiền đi. Bây giờ gia đình mình mới có thời gian riêng tư, mọi người phải vui vẻ chứ. Tiếng cười trò chuyện của gia đình ông Đông vang lên trong khoảng sân rộng. Họ ngồi nói chuyện vui vẻ đến khi trời đã khuya. Anh Thắng cùng mọi người mới xin phép ra về. Thầy ơi, thầy chuẩn bị xong chưa? Đi thôi kẻo muộn à. Sáng hôm sau bên ngoài ngõ, anh Tạo cùng anh Thắng đợi ông Đông để đi qua nhà thầy Hoàng. Theo lời ông Đông và anh Thắng, thầy Hoàng là người có tiếng về việc xem gia trạch cũng như về đất đai. Anh Tạo thuê một chiếc xe 4 chỗ để đưa ông Đông và anh Thắng qua nhà thầy. Đoạn đường từ nhà ông Đông đến nhà thầy Hoàng chỉ vỏn vẹn gần 20 cây số. Khoảng hơn 9 giờ sáng, ba người đã có mặt trước một cánh cổng lớn. Đứng ngoài cổng, ông Đông ngó vào bên trong, thấy có người đang quét dọn, ông liền lên tiếng gọi. Bà ơi, bà dì ơi. Người đàn bà dựa chổi vào tường, đi ra ngoài cổng và hỏi. Ba người tìm ai? Ông Đông gật đầu chào rồi nói. Chào bà, tôi qua đây để tìm thầy Hoàng, không biết thầy có ở nhà không? Người đàn bà gật đầu đáp. Có, thầy đang làm lễ trong điện, mấy người đợi chút tôi báo lại với thầy. Ông Đông gật đầu nói. Dạ, phiền bà vào báo giúp tôi. Người đàn bà quay vào trong, ông Đông, anh Tạo và anh Thắng đứng chờ bên ngoài. Anh Tạo quay sang hỏi. Thầy ơi, thầy Hoàng này xem đất đai ổn chứ? Ông Đông gật đầu nói. Yên tâm, thầy Hoàng nổi tiếng lâu nay rồi, tôi đã hỏi cẩn thận không phải lo. Một lúc sau, người đàn bà hớt hải đi ra, mở cổng và nói. Thầy mời mọi người vào, thầy đang ngồi ở điện thờ, đến cửa là thấy. Sau khi bố con ông Đông vào, bà liền gài cổng lại và quay lại công việc quét dọn. Khi đến cửa, ông Đông thấy một người đàn ông khoảng ngoài 60 ngồi trong nhà. Ông Đông cúi đầu chào. Người đàn ông gật đầu chào lại, chỉ tay vào chỗ ngồi trước mặt và nói. Mọi người ngồi xuống đây. Sau khi ba người ổn định chỗ ngồi, người đàn ông hỏi. Hôm nay mọi người đến tìm tôi có việc gì? Ông Đông bắt đầu nói. Thưa thầy, hôm nay bố con tôi qua đây để nhờ thầy xem đất đai cho gia đình. Chúng tôi chuẩn bị xây nhà thờ tổ, nên muốn thầy xem giúp có xây được không. Nếu xây thì ngày nào, hướng nhà ra sao, mong thầy giúp. Vừa nói, ông Đông vừa đặt một sấp tiền lên bàn. Thầy Hoàng không thay đổi sắc mặt, lấy ra một tấm giấy màu đỏ, đặt xuống trước mặt ông Đông và nói: ông ghi địa chỉ nhà, tên tuổi ra đây. Ông Đông cầm bút ghi vào tờ giấy, sau đó đẩy về phía thầy Hoàng. Thầy lấy ra ba lá chầu đặt lên tờ giấy rồi kẹp vào tay, nhắm mắt và lẩm nhẩm đọc. Ông Đông, anh Tạo và anh Thắng im lặng chờ đợi. Một lát sau, thầy Hoàng mở mắt, nhìn ba người rồi đưa một lá chầu ra trước mặt, nói: gia đình ông ở đầu ngõ, trước nhà có một khoảng sân rộng, cổng nhà hướng đông, sau nhà có cây khế lâu năm, bên cạnh có ao đúng không? Ông Đông, anh Tạo và anh Thắng ngạc nhiên gật đầu. Thầy Hoàng nói tiếp: nhà ông dự định xây nhà thờ ở khoảng đất rộng bên trái nhà. Đất nhà ông vượng khí, con cái ổn định, nhất là con trai cả, làm ăn ngày càng phát đạt. Người muốn xây nhà thờ là con trai cả phải không? Cậu ta tin vào nhân quả nên mới quyết định xây nhà thờ cho dòng họ. Nghe thầy Hoàng nói đúng hết, anh Tạo không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả sự kinh ngạc. Ông Đông đối diện thầy Hoàng hỏi: thầy cho tôi hỏi, xây nhà thờ tổ ở khoảng đất đó có được không? Thầy Hoàng đáp: được, không chỉ được mà còn rất tốt. Đất nhà ông là đỉnh đầu con rồng, xây nhà thờ ở đó sẽ giúp công đức gia đình ngày càng tăng, con cháu mạnh khỏe. Ông cứ yên tâm mà làm. Nói xong, thầy Hoàng đặt lá chầu xuống chiếu, lấy một tờ khác để soi. Một lúc sau, ông nói tiếp: đó là phần dương, giờ để tôi xem phần âm. Thầy Hoàng xem một lúc lâu, gật đầu và nói: phần âm không có vấn đề gì, các cụ đều đồng ý cho con cháu xây nhà thờ. Tuy nhiên phải cẩn thận khi đưa các cụ lên nhà thờ, tránh sai sót sẽ có hậu quả sau này. Ông Đông, anh Tạo và anh Thắng nghe đến đây đều vui mừng, không để ý lắm đến lời cảnh báo sau cùng. Ông Đông vui vẻ hỏi: thầy có thể xem giúp gia đình tôi ngày nào đẹp để khởi công và hướng nhà thờ nên chọn thế nào? Thầy Hoàng lấy lá bùa cuối cùng, đặt trước mặt và nói: theo tôi xem, cụ tổ nhà ông mệnh mộc nên xây nhà theo hướng đông, đông nam, nam hoặc bắc. Nhà ông đường nằm ở phía nam, tôi thấy chọn hướng nam là đẹp nhất. Ngày động thổ tốt là ngày 25 tháng này, gia đình ông cứ như thế mà làm. Ông Đông mừng rỡ cúi đầu cảm ơn. Sau khi xem xong, ba bố con tạm biệt thầy Hoàng và quay về. Trên đường về, anh Tạo bàn với ông Đông: con thấy hôm nay đã 20 rồi, nếu động thổ ngày 25 thì chỉ còn 5 ngày. Tối nay mình nên báo mọi người qua nhà bàn bạc, quyết định luôn cho kịp. Còn phải mời thầy làm lễ, thuê người nữa, con sợ không kịp. Ông Đông cũng đang nghĩ về việc này. Dù con trai có tiền, nhưng việc tìm người nhận thầu, đàm phán giá cả không phải dễ. Ông Đông thở dài nói: chúng ta cứ về nhà trước đã, tối nay họp các cụ trong họ rồi thống nhất luôn. Mặt trời đã lên đến đỉnh, ông Đông cùng hai con trai trở về. Bà Hợi thấy bố con ông về liền hỏi: mấy bố con đi sao rồi, thầy có nói gì không? Ông Đông chỉ tay vào nhà nói: có gì thì vào nhà rồi nói, cơm nước mẹ con bà chuẩn bị xong chưa, bố con tôi đói meo rồi. Ông Đông bước nhanh vào trong nhà. Một lúc sau, bà Hợi cùng chị Huyền và mọi người dọn cơm lên. Ngồi xuống mâm, ông Đông bắt đầu kể lại mọi chuyện ở nhà thầy Hoàng. Nghe xong, bà Hợi hỏi: thế bố con tính sao? Ông Đông cau mày nói: tất nhiên là làm rồi, hỏi thế thì hỏi làm gì. Chiều nay bố con tôi qua nhà gọi các cụ để báo tối nay họp rồi thống nhất. Thôi, ăn cơm nhanh còn đi nghỉ. Sau bữa cơm trưa, ông Đông cùng anh Tào và mọi người lên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài cơn gió mùa hè thổi vào khiến mắt anh Tạo díu lại và anh dần chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, bất ngờ có bóng người đàn bà xuất hiện bên ngoài cửa. Bà ta nhìn về phía anh Tạo với gương mặt bê bết máu, tiến đến sát giường anh. Tiếng cười lanh lảnh vang lên điên dại. Anh Tạo giật mình tỉnh dậy, chống tay xuống giường, anh bước ra ngoài. Thấy ông Đông đang ngồi ở bàn nước, anh đi đến ngồi xuống đối diện và nói: thầy dậy rồi ạ, Đã 3 giờ chiều, thầy tính mấy giờ thì chúng ta đi mời mọi người tối qua nhà mình bàn chuyện. Ông Đông đít một hơi thuốc từ chiếc điếu, vừa nhả khói vừa nói. Bây giờ đi luôn, qua sớm để nhà họ còn cơm nước, tối sắp xếp qua nhà mình. Anh đã lấy xe đi, tôi vào lấy cái mũ. Tiếng xe máy vang lên ngoài sân, anh Tảo cùng ông Đông phóng ra đường. Tối cùng ngày mọi người tụ tập tại nhà ông Đông ngày một đông, tiếng nói cười vang rôm rả. Sau khi bàn bạc, mọi người thống nhất sẽ động thổ xây nhà thờ tổ vào ngày 25 trong tháng. Mặc dù công việc có phần cập rập, nhưng cũng để tiện cho anh Tảo sắp xếp công việc quay lại miền Nam. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày lễ khởi công xây dựng nhà thờ cũng đến. Sáng sớm hôm đó, ông Đông cùng anh Tảo và mọi người trong họ đã có mặt đông đủ. Thầy cúng trong làng được mời tới để làm lễ. Trước khoảng đất rộng, một bàn lễ gồm xôi gà, bánh kẹo, đồ chay và giấy tiền đã được chuẩn bị đầy đủ. Mọi người ngồi ở phía sau, tiếng chuông leng keng và tiếng mõ đều đặn vang lên trong suốt buổi lễ. Sau một hồi cúng bái, thầy cũng quay lại nói. Ông trưởng họ đâu? Mau lên đây tạ lễ. Ông Đông tiến lên giơ cao đĩa tiền vàng vái lạy, rồi mang chỗ giấy tiền sang một bên để đốt. Thầy cúng bắt đầu xin đài. Đồng tiền đài xoay tít trên chiếc đĩa sứ, mãi không dừng lại. Lo lắng, anh Tạo quay sang hỏi ông Đông. Thầy ơi, chuyện này là sao thế? Sao đồng tiền cứ quay mãi không dừng? Ông Đông chăm chú nhìn và lắc đầu nói. Cái này tôi không biết, phải đợi thầy nói thì mới rõ. Mọi người trong họ chắp tay khấn vái. Một lúc lâu sau đồng tiền đài mới dừng lại. Thầy cũng quay lại và nói. Được rồi, thần thánh ở đây đã đồng ý, mọi người có thể bắt đầu làm lễ động thổ, yên tâm thi công. Thầy cũng đứng dậy đi ra bãi đất và vẩy một thứ nước màu vàng lên chiếc xẻng rồi nói. Anh, bắt đầu xúc đất đi. Người đàn ông gật đầu với thầy cúng rồi bắt đầu đào đất. Tiếng xẻng đâm xuống đất vang lên đều đặn. Ông Đông cùng mọi người đứng quanh quan sát. Sau khi hoàn tất lễ động thổ, ông Đông mời thầy cúng về nhà. Vừa vào nhà, ông nói. Dạ thưa thầy, mọi việc của nhà con đã xong. Mời thầy ở lại dùng cơm với gia đình. Thầy cúng lắc đầu từ chối. Thôi, hôm nay tôi còn việc phải qua nhà ông Tiền ở cuối làng làm lễ cúng 49 ngày. Nên không ở lại được. Nhà ông vì thân quen nên tôi mới nhận lời. Chứ người khác là tôi từ chối lâu rồi. Khi nãy lúc xin đài tôi thấy có một người con gái đứng ngoài bãi đất nhìn vào nhà ông. Chính cô ta khiến đồng tiền quay tít. Tôi không biết vì sao nhưng nhà ông nên cẩn thận. Cẩn tắc vô áy náy. Ông Đông gật đầu nói. Dạ vâng, gia đình tôi sẽ để ý hơn. Thầy cũng gật đầu với ông Đông rồi đi ra ngoài xe. Trước khi rời đi, ông Đông đưa phong bì tiền lễ cho thầy cúng và nói. Cảm ơn thầy đã giúp gia đình tôi. Đây là tiền lễ, mong thầy nhận cho. Thầy cúng nhận phong bì, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Ông Đông nhìn theo cho đến khi ông ta ra đến đường lớn mới quay người lại. Đúng lúc đó anh Tạo đi đến, khiến ông Đông giật mình cằn nhằn. Anh làm gì mà không ở trong đấy xem xét mọi việc, chạy ra đây làm gì? Anh Tạo nhìn ra đường rồi hỏi. Thầy nói chuyện gì với ông thầy cúng mà lâu thế? Còn tưởng thầy mời ông ấy ở lại dùng cơm. Ông Đông lắc đầu. Thầy có việc ở nhà ông Tiền cúng 49 ngày nên không ở lại được. Thế công việc ngoài đó sao rồi? Ông Đông vừa hỏi thì bên ngoài vang lên tiếng hét đau đớn. Cả ông và anh Tạo giật mình vội chạy ra bãi đất. Có chuyện gì mà hét toáng lên thế? Ông Đông vừa chạy vừa hỏi. Mọi người đang túm tụm quanh một khoảng đất. Anh Cự ngồi dưới đất ôm chân, máu chảy ra không ngừng. Thấy ông Đông, mọi người hô lên. Bác Đông ơi, anh Cự bị xẻng đâm vào chân, chảy nhiều máu lắm. Ông Đông vội quát. Mấy đứa còn đứng đó à? Nhanh lấy vải bịt lại rồi đưa thằng Cự ra trạm xá. Đám thanh niên hô hoán nhau khiêng anh Cự ra ngoài. Chiếc xe máy phóng vù đến trạm xá cách đó không xa. Sau khi kiểm tra vết thương, y tá thở phào nói. May là vết thương không sâu, chỉ cần khâu lại và vệ sinh cẩn thận là sẽ lành. Ông Đông đứng bên thở dài, nói. Làm gì cũng phải cẩn thận chứ, ngày đầu khởi công đã chảy máu rồi thì xui lắm. Sao lại bị thế? Anh Cự nhăn mặt. Dạ, cháu không để ý, tự mình cầm xẻng đâm vào chân. May là nhẹ, không thì cháu cụt chân rồi bác Đông ạ. Ông Đông lườm anh Cự nói: Tiền sư anh mà bị gì thì bố mẹ anh chửi cả nhà tôi. Không sao là tốt rồi. Nhưng mọi người phải cẩn thận. Công việc của dòng tộc nhưng an toàn là trên hết. Sau khi khâu vết thương, anh Cự được đưa về nhà. Mọi người tiếp tục quay lại công việc xây nhà thờ tổ. Đa phần người trong dòng họ là thợ xây và phụ hộ trong làng. Nên khi quyết định xây nhà thờ, mọi người đã thống nhất chung tay xây dựng. Việc này cũng giúp anh Tạo và ông Đông yên tâm hơn. Anh Tạo quyết định giao toàn bộ công việc cho mọi người quản lý. Tối hôm đó sau bữa cơm, anh Tạo cùng ông Đông và anh Thắng lại ngồi uống nước ngoài hiên. Lúc này anh Tạo mới lên tiếng: Thưa thầy, con có chuyện muốn thưa với thầy. Ông Đông gật đầu nói: Có chuyện gì thì cứ nói, toàn người nhà với nhau cả, úp úp mở mở làm gì. Dạ, con định hết tuần này con với vợ sẽ trở lại trong Nam để điều hành công ty. Còn hai đứa nhỏ đang nghỉ hè, con tính để chúng ở lại chơi với ông bà. Khi nhà thờ mình khánh thành cũng gần ngày hai đứa nhập học, lúc đó con về luôn, tiện cả đôi việc ạ. Ông Đông không ngạc nhiên, ông biết anh Tạo luôn bận rộn công việc, và ngay từ đầu ông đã xác định thời gian anh ở nhà không lâu. Ông trầm ngâm nói: Được rồi, vợ chồng anh có việc thì cứ đi, ở nhà đã có tôi với thằng Thắng, mọi người trong họ cũng sẽ giúp. Công việc của anh cần ưu tiên, không phải lo. Thế anh tính bao giờ đi? Anh Tạo thở dài: Dạ, chắc sáng ngày kia con bay rồi. Đúng lúc đó bà Hợi từ trong nhà đi ra, nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai bố con, bà vội vàng nói: Sao vừa về đã đi rồi là thế nào? Phải ở nhà chơi với thầy U dăm bữa nửa tháng rồi hãy đi chứ. Anh Tạo quay sang nhìn bà giải thích: Lúc đầu vợ chồng con cũng tính ở lại nửa tháng rồi qua bên ngoại thăm ông bà, nhưng công ty vừa gọi có việc quan trọng cần con giải quyết, nên vợ chồng con phải quay vào Nam gấp. Có khi đợi khánh thành nhà thờ tổ rồi mới về, lúc đó sẽ qua thăm bên ngoại sau. Thấy bà Hợi có vẻ hậm hực, ông Đồng liền khó chịu nói: Bà làm sao đấy? Con cái có công việc là tốt, bà mặt nặng mày nhẹ làm gì? Công việc thì phải ưu tiên, anh cứ sắp xếp mà làm. Mẹ anh đàn bà thì biết cái gì? Thôi, mọi việc anh cứ theo sắp xếp mà làm. Dạ vâng thưa thầy. Anh Tạo gật đầu rồi quay sang nhìn bà Hỡi. Thấy bà không vui, anh không nói gì thêm. Ngoài sân bầu không khí vốn nhộn nhịp giờ trở nên nặng nề, ngột ngạt. Ông Đông cầm chiếc quạt mo, quạt vài cái rồi đi vào nhà nghỉ. Bà Hỡi cũng vùng vằng đi theo. Ngoài sân chỉ còn lại anh Tạo và anh Thắng ngồi uống nước chè. Nhìn bầu không khí trong lành ở quê, anh Tạo cảm thấy lòng mình yên bình hơn. Từ năm 16 tuổi đến giờ, cuộc đời anh chỉ biết lo kiếm tiền. Đôi khi anh thèm khát sự bình yên này, nhưng vì trách nhiệm cuộc sống anh đành gác lại. Nhắm mắt, anh tận hưởng không khí trong lành. Trong cơn gió có tiếng bước chân ngày một gần, anh Tạo đã ngủ gật từ bao giờ. Bất ngờ có bóng một người đàn bà mặc áo trắng từ mảnh đất cạnh nhà tiến lại gần. Từ miệng bà ta phát ra điệu cười vang vọng. Anh Tạo giật mình tỉnh dậy hoảng hốt hỏi: Cô là ai? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Người đàn bà không trả lời, đứng ngay trước mặt anh với mái tóc đen dài che kín gương mặt. Ánh mắt bà ta đầy giận dữ nhìn thẳng vào anh, điệu cười lanh lảnh xoáy sâu vào đầu anh Tạo. Bất ngờ một cơn gió mạnh thổi bay mái tóc để lộ gương mặt bê bết máu. Trên vai bà ta xuất hiện một đứa trẻ quái dị cười khúc khích. Nó bám vào vai người đàn bà rồi nhảy thẳng về phía anh Tạo, khiến anh giật mình bật dậy. Nhìn quanh, anh thấy không còn ai ngoài sân. Có lẽ anh Thắng đã đi về từ lúc nào. Thở phào nhẹ nhõm, anh lấy bát điếu rít một hơi thuốc lào, cảm thấy trong người bình tĩnh hơn. Từ trong nhà, bóng dáng chị Huyền bước ra. Chị ngồi xuống bên cạnh chồng, nhẹ giọng nói: Anh sao thế? Nếu anh còn băn khoăn về công ty, sao không sắp xếp người làm thử xem? Nếu được, vợ chồng mình không cần phải quay vào Nam nữa. Anh Tạo lắc đầu: Chuyện này chưa để người khác quản được. Anh còn vài việc phải giải quyết nên vợ chồng mình phải tự vào Nam. Chuyện của U em đừng lo, mẹ nói thế thôi chứ công việc vẫn ưu tiên. Chị Huyền thở dài: Nhưng mà vợ chồng mình mới về có mấy ngày, chưa gì đã đi, em thấy sao sao ấy. Anh Tào hiểu vợ, ngay cả bản thân anh cũng hiểu việc đi sớm sẽ khiến hai cụ buồn. Nhưng công việc không thể bỏ được. Anh đặt tay lên vai vợ nhẹ nhàng nói. Được rồi, vợ chồng mình vào Nam giải quyết công việc trước. Anh sẽ cố sắp xếp để lần sau về lâu hơn. Khi đó sẽ qua bên ngoại nữa. Chị Huyền gật đầu nhìn vào trong nhà rồi nói. Vậy mọi chuyện để anh tự sắp xếp nhé. Giờ cũng muộn rồi, vào ngủ thôi anh. Mọi người trong nhà đã đi ngủ hết rồi. Anh Tào gật đầu chống tay đứng dậy. Hai vợ chồng dọn dẹp đồ đạc ngoài sân rồi cùng nhau vào nhà. Tiếng cửa nhà khép lại, ngôi nhà ông Đông dần chìm vào bóng tối. Ngoài sân, người đàn bà kia lại xuất hiện, lần này mặc váy đỏ, đi đi lại lại ngay ngoài sân. Thỉnh thoảng lườm vào nhà với ánh mắt hằn học. Trên vai bà ta đứa trẻ vẫn ngồi vắt vẻo cười khúc khích. Người đàn bà đi dần ra khoảng đất cạnh nhà, tiếng chó sủa vang lên inh ỏi, hòa cùng với tiếng ếch nhái râm ran. Thời gian trôi qua, công việc xây nhà thờ vẫn tiếp tục theo kế hoạch. Sáng hôm đó, ông Đông, bà Hợi và mấy người em tiễn vợ chồng anh Tạo ra xe. Anh Tạo nhìn ông Đông và bà Hợi nói. Thầy, ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Vợ chồng con giải quyết xong công việc sẽ về. Việc nhà thờ nhờ thầy và em Thắng lo giúp con. Thôi con phải đi cho kịp giờ. Ông Đông gật đầu. Anh cứ yên tâm đi lo công việc. Ở nhà có tôi với thằng Thắng, không phải lo. Thôi, đi đi cho kịp. Anh Tào gật đầu quay sang nhìn con gái Vi và con trai Tuấn, dặn dò. Hai đứa ở quê chơi với ông bà cẩn thận nhé. Nhớ nghe lời ông bà. Bố về mà biết hai đứa nghịch phá thì chết với bố đấy. Vi và Tuấn đang chí chóe nhau, nghe anh Tào nói liền ngoan ngoãn đáp. Dạ, con biết rồi ạ. Bà Hợi ôm hai cháu vào lòng, nói. Ừ, được rồi, vợ chồng anh đi đi. Cháu nó ngoan thế này phá chỗ nào mà phá. Anh chỉ được cái dọa nạt chúng nó là giỏi. Đi luôn đi cho kịp giờ. Anh Tào cùng chị Huyền chào mọi người rồi lên xe. Chiếc ô tô nhanh chóng lăn bánh rời khỏi đường làng. Trên xe điện thoại anh Tào bất ngờ reo lên. Nhìn vào màn hình là thư ký Kim. Anh liền bấm nghe. Alo, tôi đây. Được rồi, cô sắp xếp xe đúng 11 giờ ra sân bay đón tôi. Chị Huyền quay sang hỏi. Thư ký Kim gọi hả anh? Anh Tào gật đầu. Thư ký Kim hỏi vợ chồng mình mấy giờ tới sân bay để sắp xếp xe qua đón, với lại báo đối tác công ty đã sang Việt Nam. Chị Huyền gật đầu, quay mặt nhìn ra ngoài. Từ ngày chồng làm ăn đến giờ, việc cùng chồng gặp đối tác đã không còn xa lạ với chị. Những buổi gặp mặt đa phần chỉ là đi ăn và tạo quan hệ. Dù có lúc mệt, chị vẫn cố gắng vì tương lai gia đình. Nhìn cánh đồng trải dài hai bên đường, chị chỉ mong khi về già, hai vợ chồng sẽ trở về quê, xây một ngôi nhà và sống những tháng ngày bình yên cuối đời. Sau 2 giờ ngồi trên máy bay, cuối cùng anh Tạo và chị Huyền đã có mặt tại sân bay. Hai vợ chồng bước ra ngoài sảnh, nơi thư ký Kim cùng người lái xe đã đợi sẵn. Thấy anh Tạo, thư ký Kim liền tiến tới. Giám đốc, hai ông bà đi xe có vất vả không ạ? Anh Tạo nhìn thư ký Kim và hỏi. Mọi việc cô chuẩn bị đến đâu rồi? Thư ký Kim gật đầu. Tôi đã chuẩn bị cẩn thận theo đúng lời ông dặn. Đoàn đối tác đã được sắp xếp và đang chuẩn bị đến nhà hàng. Chỉ cần ông đến là có thể bắt đầu buổi tiệc. Anh Tào hài lòng, thư ký Kim đã làm việc với anh trong thời gian dài, hiểu rõ cách anh muốn, nên anh luôn yên tâm khi giao việc cho cô. Xác suất để cô xảy ra sai sót rất thấp, đó cũng là lý do anh giữ cô làm thư ký nhiều năm. Việc mọi người phải đợi, có ai ý kiến gì không? Thư ký Kim mỉm cười. Giám đốc yên tâm, tôi đã cho người sắp xếp giải trí cho mọi người. Họ vẫn đang vui vẻ, sẽ không có ai khó chịu vì phải chờ đâu ạ. Anh Tạo không nói thêm gì, đưa chị Huyền ra xe. Người lái xe mở cửa cho hai vợ chồng rồi đưa xe hướng thẳng về nhà hàng. Chiếc ô tô lăn bánh rời sân bay, chạy ra đường lớn. Tối hôm đó tại căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, anh Tạo cùng chị Huyền mới trở về nhà, Trong trạng thái say mềm sau buổi tiếp đối tác, anh Tạo nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi sách khiến chị Huyền giật mình. Chị cầm điện thoại lên và thấy người gọi là bà Hỡi, liền bấm nghe. Alo, con nghe ạ? Giọng bà Hỡi vang lên trong điện thoại. Hai đứa làm gì mà tối đến giờ thầy U gọi mãi không được thế hả? Thằng Tạo đâu rồi? U gọi điện mãi mà không liên lạc được. Chị Huyền cầm điện thoại của anh Tạo thì thấy nó đã sập nguồn từ lúc nào. Chị cười khổ. Dạ, điện thoại anh ấy hết pin rồi U ạ. Thầy U đã ăn cơm chưa? Mọi việc ở nhà vẫn diễn ra bình thường chứ ạ? Giọng ông Đông vọng ra từ điện thoại. Cả nhà ăn xong cả rồi, đang ngồi chơi ngoài sân đây. Hai vợ chồng đến nơi mà không gọi điện báo cho hai cái thân già này. Thằng Tạo đâu rồi? Dạ, anh ấy tiếp đối tác uống đến say mềm rồi thầy ạ. Con phải thay đồ và lau người cho anh ấy. Thầy U cứ ngồi chơi đi nhé, đợi con một chút để con gọi lại. Ông Đông thở dài. Thôi, con chăm sóc thằng Tạo đi. Thầy U nghe thấy hai đứa đến nơi an toàn là yên tâm rồi. Cả ngày đi gặp đối tác chắc mệt rồi. Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, mai được gọi lại. Chị Huyền chào bố mẹ chồng được cúp máy, quay về chỗ anh Tảo thay đồ và lau người cho anh. Bên ngoài trời càng lúc càng tối, tiếng ếch nhái vang lên bên ngoài căn nhà nhỏ của ông Đông. Ngoài sân, ông cùng bà Hợi và vài người trong họ ngồi uống nước bàn chuyện. Còn thằng Tuấn, bé Vi và mấy đứa trẻ khác đang nô đùa ríu rít. Tiếng cười đùa của chúng khi thì vang lên trong nhà, khi lại vọng ra tận bãi đất trống. Bà Hợi thấy bọn trẻ la hét ầm ĩ không để ai nói chuyện thì quát. Tuấn, Vi, thằng Đức, mấy đứa có nói nhỏ được không? Để ông bà với mọi người nói chuyện. Sau tiếng quát của bà Hợi, bọn trẻ chỉ cười khúc khích. Người thằng Tuấn lúc này đẫm mồ hôi, một cơn gió lạnh thổi qua khiến nó rùng mình. Nó chớp mắt một cái và thấy ở ngoài bãi đất trống có bóng dáng một đứa trẻ đang đứng. Tuấn tò mò nhìn về phía đó một lúc rồi chỉ tay nói. Chị Vi ơi, chị có thấy bạn nào đứng ở ngoài kia không? Vi nghe thấy em gọi, quay sang nhìn theo hướng chỉ tay của Tuấn. Nhưng không ai trong đám trẻ thấy có ai ở ngoài đó, Vi lắc đầu. Đâu có ai đâu, em bị hoa mắt à? Tuấn khăng khăng. Có mà, có một bạn đứng ở ngoài kia mặc áo trắng đấy chị không thấy à? Tuấn quay sang nhìn Vi rồi nhìn lại khoảng đất. Nhưng lần này không thấy đứa trẻ đâu nữa. Tuấn đưa tay gãi đầu lẩm bẩm. Rõ ràng vừa nãy có một bạn đứng ở đó mà. Thấy Tuấn gãi đầu khó hiểu, Vi và đám trẻ khác trêu nó. Tiếng cười đùa lại vang lên. Tuy nhiên Tuấn vẫn không chịu thua, nó quyết định đi thẳng ra bãi đất để tìm kiếm đứa trẻ kia. Nhưng khi ra đến nơi nó vẫn không thấy ai. Đi một vòng quanh bãi đất, Tuấn thất vọng định quay về thì bất ngờ một cơn gió lạnh thổi vào gáy nó. Cùng lúc đó một giọng nói vang lên. Đừng đi, ra đây chơi với tôi đi. Tuấn quay đầu lại thì thấy một đứa trẻ đang quay lưng về phía nó. Hào hứng Tuấn chạy đuổi theo, nhưng càng đuổi, khoảng cách giữa nó và đứa trẻ kia càng xa. Cho đến khi đứa trẻ biến mất trước mắt, giọng bà Hợi vang lên từ phía sau. Tuấn, quay vào đây nhanh, đêm hôm mà ra bờ ao làm gì hả? Tuấn quay lại nhìn bà nội, lúc này mới phát hiện ra mình đang đứng ngay mép bờ ao. Nếu bước thêm một bước nữa, nó đã ngã xuống rồi. Vội vàng quay đầu lại, Tuấn chạy về phía bà Hợi. Bà lườm nó, quát. Đêm hôm mà ra bờ ao nghịch gì? Bà cấm tiệt biết chưa? Ngã xuống đấy ai nhìn thấy mà cứu. Bà mà thấy con bén mảng ở đấy nữa là bà đánh đòn đấy. Dạ con biết rồi, con không có ra đó nữa đâu ạ. Thằng Tuấn vội vàng chạy vào nhà chơi tiếp với mấy đứa em. Ngoài bãi đất, bóng dáng đứa trẻ kia lại xuất hiện. Nó nhìn về phía đám trẻ rồi nhanh chóng biến mất. Thời gian yên bình trôi qua, chẳng mấy chốc nhà thờ dòng họ đã đến giai đoạn hoàn thiện. Mọi người lúc này đang tấp nập làm nốt tất cả các khâu còn lại. Khu đất trống ngày nào giờ đây đã trở thành một nhà thờ rộng rãi, bề thế. Bên trong nhà thờ, giọng nói của ông Đông và ai đó vang lên. Cậu Đông này, việc nhà thờ coi như hoàn thiện đến hơn 90% rồi. Nội trong tuần tới là xong toàn bộ. Cậu xem sắp xếp tìm thầy để xem ngày đưa các cụ lên nhà. Tôi cũng nghe nói trong họ nhà mình thiếu mấy người trên bảng gia phả. Cậu xem thầy có thể thỉnh mấy cụ đó về nhà thờ mình luôn không? Ông Đông biết việc bảng gia phả dòng họ thiếu mấy người. Trước đây các cụ đã bàn về việc một số chân linh không được mời về nhà thờ, nên tạm gác lại. Lần này nhân tiện nhà thờ mới xây, ông Đông thấy cần tìm thầy để thỉnh tất cả các cụ về, để con cháu có nơi thờ cúng đầy đủ. Ông gật đầu nói. Việc này cháu đang nghĩ đến từ khi nhà thờ bắt đầu khởi công. Cháu định để nhà thờ xây xong rồi sẽ thông báo mọi người họp bàn. Nhân tiện chú nói tối nay cháu sẽ báo họp. Mai hoặc kia cháu với thằng Thắng sẽ qua nhà thầy xem ngày đưa các cụ lên. Tiện hỏi luôn thầy xem có thỉnh được những người còn thiếu không. Ông Đông nói xong lại nhìn quanh nhà thờ một lượt rồi nhớ ra điều gì. Tiếp tục. À, hình như nhà chú cũng có một cụ ở mấy đời trước chưa có tên, đúng không? Cháu nhớ là theo bảng gia phả chép tay mà ông cụ để lại thì bên nhánh nhà chú có một cụ bà. Ông cụ đứng cạnh gật đầu. Ờ, đúng rồi. Bên đằng nhà tôi có cụ Nguyễn Sơn Ngót. Cụ Ngót là cụ thân sinh ra cụ nội nhà tôi. Việc này tôi nghĩ khó, nhưng thôi thì cũng thử. Không gọi được sau này các cụ về oán trách thì chết dở. Điều ông Đông sợ nhất cũng là điều này. Suy cho cùng, ông và mọi người đều là người trần mắt thịt, không thể nhìn thấy các cụ về hay không. Việc mời thầy thỉnh chân linh các cụ là cách duy nhất mà mọi người trong họ có thể làm. Tối hôm đó mọi người tập trung đông đủ tại sân nhà ông Đông. Tiếng bàn tán rôm rả vang lên. Trong số những người có mặt, phải kể đến ông cụ Trường, người đã nói chuyện với ông Đông lúc ở nhà thờ. Ông cụ Trường là người lớn tuổi nhất dòng họ. Bên cạnh còn có ông cụ Tống và ông cụ Bốn, hai người ngang hàng với ông cụ Trường. Cả ba cụ đều đã ngoài 80. Ông cụ Trường ngồi trên cùng, lúc này mới lên tiếng. Hôm nay tôi cùng cháu Đông gọi mọi người qua đây có việc cần bàn bạc và thống nhất. Nhà thờ dòng họ Nguyễn Sơn chúng ta sắp hoàn thành. Việc quan trọng bây giờ là chọn ngày đưa các cụ lên nhà thờ. Nhưng còn một chuyện không kém quan trọng, đó là còn một số chân linh các cụ chưa tìm thấy. Chúng ta là phận con cháu, nếu để các cụ lưu lạc bên ngoài mà không thờ cúng thì đâu phải đạo làm con. Bây giờ mọi người có ý kiến gì thì nói để chúng ta cùng bàn bạc. Sau lời nói của ông cụ Trường, tiếng bàn tán lại vang lên. Một người đàn ông trong họ giơ tay nói. Dạ, thưa cụ Trường, thưa bác Đông và mọi người. Cháu thấy việc này cụ Trường và bác Đông nói đúng. Chúng ta đều là con cháu nên nếu có thể thỉnh được hết các cụ về thờ cúng là điều tất nhiên. Nhánh tộc nhà cháu tuy các cụ đã được mời về đủ, nhưng cháu vẫn xin đồng ý. Sau lời nói của người đàn ông, tất cả mọi người có mặt đều nhất loạt đồng ý. Cuối cùng họ thống nhất sẽ mời thầy về để tìm chân linh những cụ còn sót lại. Cuộc họp kéo dài đến tận đêm muộn mới kết thúc. Mọi người chào ông Đông rồi lần lượt ra về. Tiếng cánh cổng sắt được ông Đông cẩn thận khóa lại. Ông quay người đi vào nhà. Bất giác, ông quay đầu nhìn sang phía nhà thờ và đột nhiên thấy có bóng người đi từ ngoài sân vào trong. Bóng người đó mờ ảo lướt đi rất nhanh. Loáng cái ông Đông đã không thấy nữa. Ông đưa tay rụi rụi mắt miệng lẩm bẩm. Quái lạ, hình như vừa nãy có bóng người đi vào nhà thờ. Giờ này thì làm gì có ai ở đấy nhỉ? Ông Đông không nghĩ ngợi nhiều, đi thẳng về phía nhà thờ để xem xét. Bên trong nhà thờ còn có một vài đồ vật giá trị. Từ chuông đồng đến đồ thờ cúng bằng đồng, tất cả đều mới mua. Giá trị lên đến cả 100 triệu. Sợ trộm rình mò, ông Đông muốn kiểm tra lại cho chắc chắn. Đi đến trước cửa nhà thờ, ông cúi xuống quan sát. Thấy tất cả cửa đã được khóa cẩn thận, ông mới yên tâm nhìn xung quanh. Trong đầu ông vẫn nghĩ rõ ràng có bóng người đi vào nhà thờ, nhưng bây giờ không thấy ai. Chẳng nhẽ mấy chén rượu làm ông hoa mắt. Ngáp dài một cái, cơn buồn ngủ kéo đến. Ông quay người về nhà. Tiếng cửa nhà được khép lại cẩn thận. Trên giường, giọng bà Hợi vang lên. Ông khóa cửa cẩn thận vào đấy nhé. Hôm trước ông khóa kiểu gì mà đêm gió thổi bung ra. May là tôi tỉnh dậy đóng lại. Đêm hôm mưa to thế, sáng dậy thì trôi cả nhà đi mất. Ông Đông khó chịu quay về giường nói: Ờ hay cái bà này, đêm hôm không làu bầu là không chịu được à? Cửa tôi cài then rồi, nó bung thì kệ nó chứ tôi làm gì. Bà ngủ đi, lèm bèm bực cả người. Nói xong ông Đông hạ người xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài mây đen ùn ùn kéo đến, gió lớn bắt đầu rít mạnh. Cánh cửa nhà ông Đông vang lên tiếng gió rin rít, kèm theo tiếng sét đì đùng. Mưa rơi trên mái tôn tạo thành âm thanh rền rĩ. Trong nhà, tiếng ngáy của ông Đông vẫn vang lên đều đặn. Bà Hợi nghe thấy tiếng gió thổi mạnh, liền giật mình tỉnh dậy. Bà ra ngoài kiểm tra cửa chính, cửa sổ, thấy mọi thứ ổn định thì yên tâm quay lại. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc. Bà Hợi giật mình quay lại thắc mắc. Đêm hôm mà mưa to gió lớn thế này ai lại gõ cửa nhỉ? Bà chưa lên tiếng, chỉ đứng nghe ngóng xem có ai gọi cửa không. Nhưng bên ngoài chỉ có tiếng mưa và gió át đi tất cả. Rồi tiếng gõ cửa lại vang lên. Âm thanh ba tiếng gõ cửa vọng lại đầy lạnh lẽo. Bà Hợi chậm rãi hỏi: Ai đấy? Đêm hôm còn gõ cửa tìm ai? Không có tiếng trả lời. Bà đợi một lúc lâu vẫn không nghe ai nói gì, cảm thấy lạ. Ghé mắt qua khe cửa bà nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy khoảng sân rộng và những hạt mưa to rơi xuống. Không có ai ở đó, vẻ mặt bà hiện lên sự khó hiểu. Bà quay người về giường, miệng lẩm bẩm: Cứ như mà chiều vậy, đêm hôm làm gì có ai điên mà qua đây gõ cửa. Nghĩ đến đây bà thoáng rùng mình, quay sang bàn thờ tổ tiên chắp tay khấn vái rồi trở về giường. Bên ngoài tiếng mưa càng lớn, bóng người đàn bà mặc bộ đồ trắng lại xuất hiện. Bà ta tiến đến trước cửa nhà ông Đông, áp mặt vào khe cửa nhìn vào trong. Từ miệng bà ta, điệu cười lanh lảnh vang lên, kèm theo giọng nói từ nơi xa vọng về. Bà Hợi, dậy đi! Bà Hợi ơi! Bà Hợi! Trên giường bà Hợi giật mình tỉnh dậy, quay ngoắt về phía cửa, miệng lẩm bẩm: Ai đấy? Ai gọi tôi? Vừa dứt lời, cánh cửa nhà rung lên bần bật, như thể có ai đập mạnh liên tục vào cửa. Bà Hợi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía cửa, không biết phải làm gì. Rồi rầm một cái, cánh cửa nhà bật tung. Bên ngoài xuất hiện thân ảnh người đàn bà mặc áo trắng toát, gương mặt trắng bệch như người chết đuối. Hai quầng mắt thâm đen nhìn chằm chằm về phía giường bà Hợi. Bà run rẩy miệng không thốt nổi thành lời. Người đàn bà ngoắc ngoắc cái đầu, rồi đột nhiên tiếng hét chói tai vang lên, khiến bà Hợi phải dùng tay bịt lại. Bên ngoài cửa, người đàn bà ngoác rộng miệng ra. Từ miệng bà ta máu tươi trào ra, đổ thẳng xuống sàn nhà. Trong miệng người đàn bà có thứ gì đó đang nhúc nhích. Một bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ xuất hiện, bất ngờ xé toạc miệng người đàn bà và chui ra. Tiếng khóc e e vang lên. Bà Hợi vì quá kinh hãi mà bật người tỉnh dậy. Bà ngồi thở dốc, đưa tay lên vuốt ngực, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Phải mất một lúc lâu bà mới có thể bình thường trở lại. Bà đứng dậy đi đến bàn nước, uống một hơi cốc to rồi thở phào nhẹ nhõm. Khi quay người về giường, nhìn ra cánh cửa nhà, tim bà khẽ dừng lại. Cảm giác lạnh lẽo khiến bà rùng mình. Bà tự an ủi bản thân rằng khi nãy chỉ là giấc mơ, rồi quay lại giường nằm. Nằm trên giường, giấc mơ khi nãy vẫn quanh quẩn trong đầu bà Hợi. Nhưng bà không thể giải thích được tại sao mình lại mơ thấy như vậy. Sống đến tuổi này, bà tin rằng có lẽ đó là điềm báo gì đó. Nhưng tạm thời bà vẫn chưa thể nghĩ ra. Bà trằn trọc suy nghĩ một hồi lâu, sau đó dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng nay bà ở nhà lo cơm nước non bánh trái cho mọi người nhé. Tôi phải qua nhà thầy Hoàng có việc. Sớm thì trưa tôi về, còn muộn thì có khi chiều mới về. Nếu đến 12 giờ không thấy tôi về thì cứ cho các cháu ăn cơm, không cần đợi tôi. Ông Đông cùng anh Thắng lên xe, phóng thẳng ra ngoài đường, đi thẳng một mạch về phía nhà thầy Hoàng để xin thầy giúp đỡ gia đình. Lần này khi hai bố con ông đến, cổng nhà thầy Hoàng đã mở sẵn. Ông Đông cùng anh Thắng chạy xe vào sân. Ông Đông cất tiếng gọi: Thầy Hoàng ơi, thầy Hoàng có nhà không ạ? Từ trong nhà, thầy Hoàng nghe thấy tiếng gọi liền đi ra. Thầy ông Đông, thầy gật đầu nói: Bố con ông hôm nay qua tìm tôi có chuyện gì thế? Ông Đông cúi đầu chào rồi nói: Dạ thưa thầy, hôm nay bố con tôi đến để xin thầy giúp đỡ một vài việc, mong thầy ra tay giúp cho. Thầy Hoàng mời hai bố con vào nhà. Sau khi nghe ông Đông trình bày xong, thầy Hoàng mới lên tiếng: Vậy là nhà ông có hai việc, thứ nhất là chọn ngày và đưa gia tiên lên nhà thờ, thứ hai là tìm chân linh các cụ thất lạc để đưa về nhà thờ, đúng không? Ông Đông gật đầu: Dạ vâng, đúng rồi thưa thầy, mong thầy giúp đỡ cho ạ. Thầy Hoàng suy nghĩ một hồi rồi nói: Được thôi, về việc chuyển các cụ lên nhà thờ mới tôi có thể làm được. Hôm nay là 17, nếu chọn ngày đẹp thì tuần sau, tức là ngày 24, có thể đưa các cụ lên nhà mới. Còn việc tìm chân linh, việc này khó khăn lắm. Và nếu làm thì tiền công cũng hơi cao, gia đình ông có cân đối được không? Ông Đông liền hỏi: Dạ, thầy cho nhà con biết kinh phí là bao nhiêu ạ? Thầy Hoàng giơ hai ngón tay. Hiểu được số tiền thầy nói, ông Đông gật đầu đồng ý ngay. Tối hôm qua khi họp họ, mọi người đã bàn về việc này. Biết rằng tìm chân linh sẽ tốn kém, nhưng tất cả đều đồng ý làm dù tốn bao nhiêu tiền. Thầy Hoàng thấy ông Đông đồng ý thì khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: Được rồi, ngày 23 tôi sẽ xuống xem qua nhà ông, rồi xem còn thiếu gì thì chuẩn bị nốt. Để đến ngày 24 mọi việc suôn sẻ, không xảy ra vấn đề gì. Dạ, bố con tôi cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Ông Đông chào thầy Hoàng rồi cùng anh Thắng ra về. Hai người phóng xe rời khỏi nhà thầy Hoàng. Bên ngoài hiên, thầy Hoàng vẫy tay về phía người đàn bà, rồi khẽ sát vào tai, dặn dò gì đó. Sau đó nhìn theo bóng lưng hai bố con ông Đông cho đến khi họ đi xa, rồi mới quay vào trong nhà. Này, mọi người để cái đó vào chính giữa cho tôi. Đấy, đúng rồi, dừng lại, đặt ở đó được rồi. Mấy hôm sau, tại nhà thờ, ông Đông đang chỉ đạo người sắp xếp đồ thờ. Bên ngoài một chiếc ô tô đi đến, bước xuống từ xe là thầy Hoàng. Nhìn thấy khu nhà thờ trước mặt, thầy Hoàng không khỏi choáng ngợp. Căn nhà thờ này còn to hơn cả những ngôi chùa thông thường. Thầy Hoàng cùng một người thanh niên tiến vào bên trong. Anh Thắng đang kiểm tra đồ ngoài sân, thấy thầy Hoàng thì chạy ra. Chào thầy ạ, đường xá xa xôi thầy đi có mệt không ạ? Con mời thầy vào nhà xơi nước, để con gọi thầy nhà con ra. Thôi khỏi, anh cứ đưa tôi đi quanh khu đất và vào nhà thờ xem nào. Dòng họ nhà anh chắc con cháu làm ăn khấm khá nên mới xây nhà thờ to thế này nhỉ? Anh Thắng gãi đầu cười. Dạ thưa thầy, dòng họ con đa phần làm nông thôi ạ. Nhà thờ này là do anh trai con bỏ tiền ra toàn bộ để xây dựng cho tổ tiên. Thầy Hoàng gật đầu. Đó chính là phúc đức của nhà anh đấy. Giờ anh đưa tôi vào nhà thờ xem nào. Anh Thắng cùng thầy Hoàng tiến vào nhà thờ họ. Thấy thầy Hoàng đến, anh Thắng vội chạy lại chỗ ông Đông. Thầy ơi, thầy Hoàng đến rồi. Ông Đông giật mình quay lại, thấy thầy Hoàng đứng ngoài cửa liền vội vàng ra đón. Ông cúi đầu cười nói. Dạ, thầy đã đến à? Thầy không gọi để nhà con qua đón thầy. Thế thầy tìm đến đây có mất nhiều thời gian không ạ? Thầy Hoàng lắc đầu. Thôi, bày vẽ thế làm gì cho nó vất vả. Nhà tôi có xe tự đi được. Công việc gia đình ông thế nào rồi? Mọi việc chuẩn bị xong cả chưa? Ông Đông vui vẻ báo cáo. Dạ thưa thầy, mọi việc đã xong cả rồi. Hôm nay chỉ cần sắp xếp nốt mọi thứ trong nhà thờ nữa thôi ạ. Thầy Hoàng gật đầu ra vẻ đã hiểu. Ông bước vào quan sát xung quanh nhà thờ, vừa đi vừa bấm tay như đang nhẩm tính gì đó. Vẻ mặt ông lúc này nghiêm trọng. Ông Đông và anh Thắng đi theo sau. Ra đến sân, thầy Hoàng nói. Được rồi, mọi việc tôi thấy không có gì đáng ngại. Giờ tôi sẽ ghi danh sách những đồ cần chuẩn bị cho lễ. Nhà ông chỉ cần chuẩn bị đầy đủ đồ lễ là được. Những việc khác để tôi lo. Nghe giọng điệu chắc chắn của thầy Hoàng, ông Đông mừng ra mặt, vội vàng gật đầu. Dạ, thầy yên tâm, nhà con sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Mời thầy vào nhà xơi nước rồi mình nói chuyện. Ở ngoài này nắng nóng lại đông người qua lại không tiện ạ. Ông Đông cùng thầy Hoàng và mọi người đi vào trong nhà. Ngồi bên bàn, ông Đông kêu anh Thắng ghi chép lại tất cả những thứ mà thầy Hoàng yêu cầu. Sau khi bàn bạc xong, thầy Hoàng đứng dậy. Mọi việc tôi đã nói rồi, gia đình cứ theo đó mà thực hiện. Đúng ngày tôi sẽ đến làm lễ, Giờ tôi còn việc phải đi không ở lại được. Nếu cần hỏi gì thì cứ gọi cho tôi, hoặc muốn thì lên thẳng nhà tôi tìm cũng được. Thôi tôi đi đây, hôm làm lễ tôi sẽ xuống. Tiễn thầy Hoàng ra ngoài đường, ông Đông và anh Thắng quay trở về nhà. Nhìn tờ giấy trước mặt, anh Thắng lắc đầu thở dài. Thầy ơi, nhà mình phải mua nhiều đồ thế này sao? Theo con thấy riêng cái danh sách này có khi phải đến cả 100 triệu tiền lễ chứ chẳng ít. Ông Đông lườm anh Thắng gằn giọng. Anh thì biết cái gì? Nhà thờ xây hết cả mấy tỷ, 100 triệu tiền đồ lễ thì có là gì? Được rồi, anh chạy qua báo cho mấy cụ trong họ. Tối nay qua nhà họp, bảo các cụ thông báo con cháu luôn một thế. Anh Thắng chỉ tay vào trong nhà. Nhưng còn công việc trong nhà thờ thì sao hả thầy? Còn còn mấy xe đổ thờ chút nữa họ mang xuống. Ông Đông thở dài. Tôi đã bảo anh đi thì anh cứ đi đi. Việc ở đây tôi tự lo, anh không cần bận tâm. Giờ anh đi báo cho các chi để người ta còn sắp xếp. Thôi đi nhanh lên, đừng có lằng nhằng nữa. Anh Thắng gật đầu rồi rời đi. Phía sau lưng giọng ông Đông lại vang lên. Này, nhớ cất tờ giấy cẩn thận vào, làm mất là không biết phải mua những gì đâu. Anh Thắng không nói gì thêm, lên xe máy phóng phủ ra đường, chạy thẳng vào làng. Ông Đông quay lại nhà thờ tiếp tục chỉ đạo sắp xếp. Cùng ông còn có mấy người trong họ đang làm việc trong nhà thờ. Đi đến bên cạnh anh Toàn, ông Đông nói. Thằng Toàn, mày ra ngoài đợi xe đến rồi kiểm tra đồ người ta giao cho bác. Anh Toàn vội gật đầu rồi chạy ra sân. Sau lưng anh, giọng ông Đông vẫn còn vang lên. Tiếng đồ đạc va vào sàn nhà kêu lạch cạch. Mọi người hùng hục sắp xếp theo chỉ đạo của ông Đông. Buổi tối, cuộc họp nội bộ dòng họ lại diễn ra. Ông Đông thông báo sơ qua tình hình công việc. Thưa các chú của mọi người, mấy hôm nữa nhà thờ mình làm lễ cúng để đưa các cụ lên nhà mới, cùng với việc thỉnh chân linh những cụ chưa tìm thấy. Thầy Hoàng đã nhận việc này. Trong tờ giấy đây là danh sách đồ lễ mà thầy Hoàng yêu cầu chuẩn bị. Tôi cần phân công vài người để lo việc này. Ai có thời gian thì nhận giúp việc nhé. Sau lời nói của ông Đông, mấy người đứng dậy nhận việc. Vì đây là việc của dòng họ nên mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Ông Đông nhìn danh sách đồ cần chuẩn bị, rồi sắp xếp cho mỗi người đi tìm mua. Cuộc họp diễn ra đến tận đêm muộn mới dừng lại. Mấy ngày sau, đồ lễ đã được chuẩn bị đầy đủ, trải từ sân vào đến tận trong nhà thờ. Ông Đông cùng anh Thắng đã sắp xếp mọi thứ từ sáng sớm, thầy Hoàng cũng có mặt để chỉ đạo. Họ hàng nhà ông Đông, trừ những người có việc bận không thể đến, đã tụ tập đông đủ. Ai nấy đều tất bật với công việc, mỗi người một tay một chân để chuẩn bị cho buổi lễ một cách nhanh nhất. Đến đầu giờ thìn, tiếng chuông leng keng vang lên. Thầy Hoàng mặc bộ quần áo màu đỏ, tay cầm bó hương đang bốc cháy. Thầy bắt đầu quay cuồng, múa kiếm và làm lễ, trong khi họ hàng nhà ông Đông ngồi phía sau chắp tay khấn vái. Hai đệ tử của thầy Hoàng ngồi gõ mõ và đọc kinh râm ran. Buổi lễ diễn ra suốt buổi sáng, mãi đến trưa mới dừng lại. Thầy Hoàng quay sang nhìn ông Đông và ra hiệu cho ông tiến lại gần. Ông cho người hóa vàng mã cho tôi. Tất cả đồ mã mang ra đốt hết. Sau khi đốt xong, ông lấy bát nước này đổ lên trên là được. Thầy Hoàng đưa cho ông Đông một bát nước màu vàng cam, rồi ra hiệu cho ông tiếp tục. Ông Đông giao lại việc đốt đồ mã cho anh Thắng. Ngay sau đó, hai ba người đứng dậy, bê tất cả đồ mã ra một góc, rồi bắt đầu châm lửa đốt. Nhà ông Đông mua rất nhiều đồ mã, từ quần áo đến giày dép, ngựa và thuyền. Tất cả đều được sắm sửa đầy đủ. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Bên trong sân, ngay trước cửa nhà thờ, thầy Hoàng vẫn tập trung vào việc của mình. Sau hơn một giờ đồng hồ, buổi lễ mới kết thúc. Đã hơn 11 giờ trưa, thầy Hoàng nói với ông Đông. Được rồi, công việc chuyển các cụ lên nhà thờ coi như đã xong. Các cụ đều đã đồng ý. Bây giờ, để gọi hồn chân linh những người thất lạc, gia đình chuẩn bị cho tôi hai người, một nam một nữ. Ông Đông không biết thầy Hoàng cần hai người đó để làm gì, nhưng ông vẫn quay lại hỏi họ hàng có ai xung phong không. Cuối cùng, hai người tiến lên bên cạnh thầy Hoàng. Nhìn hai người, thầy gật đầu. Cô, cậu ngồi xuống và đội hai mâm đồ lễ này lên đầu cho tôi. Thầy Hoàng ra hiệu cho hai đệ tử đặt mâm lễ lên đầu hai người trong họ. Tiếng chuông lại vang lên. Thầy Hoàng trên tay cầm hai thanh kiếm dài, bắt đầu múa kiếm trước mặt. Tay còn lại cầm một chiếc chuông nhỏ. Thầy đặt chiếc chuông trên đỉnh đầu người phụ nữ, lắc mạnh. Tiếng leng keng vang lên. Mâm lễ trên đầu người phụ nữ bắt đầu rung lên bần bật. Mọi người trong họ đều giật mình, im lặng theo dõi. Từ trong mâm, tiếng người đàn ông vang lên cùng với tiếng khóc thút thít. Thầy Hoàng ra hiệu cho đệ tử đỡ mâm lễ xuống. Lúc này người phụ nữ đung đưa như người say rượu, hai mắt hở hững, nhìn mọi người rồi khóc òa. Thầy Hoàng ngồi trước mặt lên tiếng hỏi. Được rồi, về với con cháu là tốt rồi. Nhà ngươi tên gì, có quan hệ gì với dòng họ này? Người phụ nữ ngừng khóc, miệng mếu máo nói. Dạ thưa, tôi tên là Nguyễn Sơn Bằng, là con cháu đời thứ ba của dòng tộc này. Nhiều năm trước vì nghèo khó tôi phải mưu sinh xa nhà, nhưng bị đám cướp giết trên đường. Linh hồn tôi lưu lạc cho đến tận bây giờ. Khi nãy nghe có người gọi tên mình tôi mới về đây. Không ngờ tôi còn được gặp lại con cháu. Một vài người trong họ nghe thấy là cụ nhà mình thì vội vàng tiến đến. Tiếng khóc bắt đầu vang lên. Một người ôm lấy cụ nức nở. Cụ ơi, cụ về rồi thì ở lại với con cháu nhé. Bao năm cụ lưu lạc bên ngoài chắc khổ lắm, đúng không ạ? Người phụ nữ mếu máo khóc, giọng khàn khàn. Khổ lắm, đói lắm. Đã lâu rồi ta không được ăn gì. Quần áo cũng rách hết. Thì thoảng đi qua nhà nào cúng bái ta được miếng khoai miếng ngô. Nhưng đám ma quỷ khỏe lắm, chúng cướp hết ta không lấy được là bao. Nghe cụ kể, con cháu nhà ông Đông càng khóc to hơn. Một người bưng lên đĩa xôi và thịt gà đặt trước mặt người phụ nữ. Cụ ơi, chúng con bất hiếu không tìm được cụ sớm hơn. Cụ ăn đi, con mang xôi gà lên cho cụ đây ạ. Người phụ nữ nhìn thấy đĩa xôi gà lập tức ăn ngấu nghiến. Đợi đến khi cụ ăn xong, thầy Hoàng mới lên tiếng. Được rồi, bây giờ đã về đây thì ở lại để con cháu thờ cúng. Đừng có lưu lạc bên ngoài nữa. Nhà ngươi cũng nên rời khỏi người này đi. Mình là người âm, không nên ở lại trong người trần quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến linh hồn họ. Dạ vâng, cảm ơn thầy đã giúp tôi về đoàn tụ với gia đình. Nói xong, người phụ nữ ngã vật ra đất ngất lịm. Ngay sau khi hồn rời khỏi, người đàn ông đội mâm bên cạnh liền bị nhập. Từng người một trong họ thay phiên đội mâm. Cho đến gần 3 giờ chiều, công việc coi như đã hoàn tất. Tuy nhiên, hai chân linh cuối cùng mãi vẫn không thấy xuất hiện. Mọi người dần cảm thấy bất lực. Bất ngờ, người phụ nữ ban đầu rung lên bần bật, một điệu cười khúc khích nhỏ vang lên. Thầy Hoàng cau mày nhìn về phía người phụ nữ đội mâm, ra hiệu cho đệ tử hạ mâm lễ xuống. Ngay trước mặt mọi người, người phụ nữ cười một cách quái dị. Thầy Hoàng lên tiếng hỏi. Nhà ngươi là ai? Người phụ nữ nhìn thầy Hoàng rồi quay nhìn mọi người. Bà dừng lại trước gia đình ông Đông lên tiếng. Ta là Nguyễn Sơn Khải, là cụ trong dòng họ này. Thầy Hoàng nhớ rằng trong số những cái tên được gọi lên không có ai tên Nguyễn Sơn Khải, nên tỏ vẻ khó hiểu. Lúc này ông Đông và anh Thắng lên tiếng. Dạ thưa thầy, là cụ nhà con ạ, cụ thân sinh ra ông nội con. Cụ ơi, sao cụ về thế này ạ? Cụ có điều gì cần căn dặn nhà con không ạ? Sau câu nói của ông Đông, người phụ nữ cười khanh khách, ánh mắt liến láo nhìn mọi người rồi nói. Ta về thăm con cháu, như thế có được không? Ông Đông vội vàng gật đầu. Dạ dạ, chúng con không dám. Cụ có gì muốn dặn dò xin cụ cứ nói. Người phụ nữ gật gù nhưng không trả lời. Thầy Hoàng từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát. Ánh mắt ông hiện lên đầy nghi ngờ. Ông quay đầu nhìn ra cổng rồi lại nhìn người phụ nữ. Bất ngờ, bà ta ngẩng đầu, lắc lắc rồi cười lớn. Ta muốn nhiều thứ lắm. Ta muốn tất cả mọi thứ. Chúng mày có cho ta hết được không? Vừa dứt lời, người phụ nữ ngã vật ra đất. Mọi người chứng kiến cảnh này đều khó hiểu. Ông Đông quay sang nhìn thầy Hoàng, nhưng thầy không nói gì nên ông cũng không dám hỏi. Buổi lễ chỉ dừng lại khi chân linh hai người cuối cùng được gọi về. Trời lúc này đã nhá nhem tối, thầy Hoàng chào gia đình rồi ra về. Trước khi đi, thầy không quên nói với ông Đông: "Tôi phải về nhà lo công chuyện gấp, nhà ông mọi việc đã xong, có thể chọn ngày làm lễ khánh thành nhà thờ. Lễ này ông có thể mời thầy cúng trong làng để cúng bái cho tiện. Còn nữa, ông nên để ý xem nhà có điều gì bất thường không. Thôi, tôi về đây." Ông Đông muốn hỏi thêm về lời dặn dò của thầy, nhưng thầy không trả lời. Ông chỉ biết đứng nhìn theo chiếc ô tô của thầy khuất dần trong đêm. Tại nhà ông Đông, mọi người bắt đầu tổ chức bữa cơm mừng việc nhà thờ đã hoàn thành. Cả ngày hôm đó, bà Hợi ở trong nhà không nói không rằng. Lúc thì bà nằm trên giường, lúc lại đi ra ngoài, đi đâu đó rất lâu mới trở về. Khi mọi người hỏi, bà chỉ trả lời qua loa rồi bỏ đi. Ông Đông mấy lần gọi nhưng bà không trả lời, khiến ông bực mình. Ông quay sang anh Thắng nói: "Anh đi tìm ngay mẹ về đây cho tôi. Đến giờ cơm rồi mà bà ấy còn đi đâu không biết. Không hiểu là u mày làm cái gì mà cả ngày cứ thoát ẩn thoát hiện như hồn ma vậy." Vừa dứt lời, bà Hời từ ngoài bước vào. Thấy bà, ông Đông liền lên tiếng: "Bà đi đâu mà giờ mới về thế hả?" Bà Hời quay sang nhìn chồng, ánh mắt sắc lạnh, khiến ông Đông bất chợt cảm thấy e dè. Bà lạnh lùng nói: "Tôi đi đâu ông không cần biết. Việc ở nhà đã có con cháu lo, ông khỏi phải bận tâm. Ông với mọi người ăn cơm đi, hôm nay tôi mệt, không muốn ăn gì." Dứt lời, bà Hời quay người đi thẳng vào nhà. Ông Đông đứng bên ngoài nhìn theo với ánh mắt khó hiểu. Thái độ của bà khác hẳn mọi ngày, khiến ông không khỏi bối rối. Anh Thắng cười gượng nói: "Dạ thôi bố ạ, chắc mẹ lo nghĩ nhiều việc nên mệt thôi. Để mẹ nghỉ một hai hôm là ổn thôi bố." Ông Đông có chút bực mình, nhưng vì nhà đang đông người, ông không muốn làm to chuyện. Ông quay lại bàn bắt đầu uống rượu với mọi người. Anh Thắng nhìn vào trong nhà, lắc đầu thở dài rồi cũng quay lại bàn của mình. Đêm hôm đó, sau khi uống khá nhiều rượu, ông Đông đã nằm ngủ, ngáy phì phò. Trong khi đó, bóng dáng người đàn bà từ từ bước xuống giường. Bà Hợi thoát ẩn thoát hiện, đi ra cửa. Cánh cửa kêu kẽo kẹt rồi mở ra. Bà liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng đi xuống nhà thờ tổ. Sáng sớm đã không thấy bà đâu rồi. Bà Hỡi! Bà Hỡi! Tiếng ông Đông gọi lớn vang lên từ nhà thờ. Bà Hỡi nghe thấy tiếng gọi liền đi xuống. Khi đến nơi, bà thấy đồ đạc trong nhà thờ vỡ loảng xoảng, liền tỏ ra khó hiểu. Sáng ra ông làm cái gì mà đồ đạc đổ vỡ hết thế này? Ông Đông khó chịu đáp: "Tôi làm gì mà đổ với vỡ? Tối qua tôi kêu bà đóng cửa nhà thờ, bà không đóng à? Sáng nay tôi thấy cửa nhà thờ mở toang, lên xem thì thấy đồ đạc bị đổ. Chắc lại có con mèo nào nó nhảy vào làm đổ." Bà Hợi liền phản bác: "Tối qua tôi khóa kỹ rồi mà, chìa khóa vẫn còn để trong nhà kia. Làm gì có chuyện cửa nhà thờ mở toang được, ông chỉ nói linh tinh." Ông Đông đã bực lắm rồi, liền quát: "Bà chỉ giỏi cãi nhem nhẹm, đóng cửa cho cẩn thận vào. Nhà thờ nếu không có việc gì thì đừng có mở ra nữa." Dứt lời, ông Đông quay người rời đi. Bà Hợi bực lắm muốn cãi lại nhưng ông đã ra đến sân. Quay lại chỗ đồ đạc vỡ, bà bắt đầu dọn dẹp. Đang dọn, bất ngờ một mảnh bát vỡ cứa vào tay khiến máu chảy ra. Nhưng bà không hề tỏ ra đau đớn. Khóe miệng bà khẽ nhếch lên, từ cổ họng phát ra điệu cười khục khặc, nhỏ nhưng rõ ràng. "Con chào thầy, chào U, con với vợ đã về rồi đây ạ." Anh Tào và chị Huyền cuối cùng cũng quay về nhà. Thằng cu Tuấn và con bé Vi vui vẻ chạy ra ôm lấy anh chị. Anh Tào nhìn ông Đông rồi hỏi: "U đâu rồi thầy?" Ông Đông chỉ tay vào trong nhà đáp: "Ở trong nhà kia kìa, mấy hôm nay bà ấy cứ kêu mệt, nằm suốt, không ra khỏi giường. Tôi hết cách với mẹ anh rồi. Hỏi bị làm sao thì không nói, kêu đưa đi viện thì không chịu. Anh vào hỏi thăm mẹ anh xem rốt cuộc là bị làm sao." Anh Tạo hạ thằng Tuấn xuống sân rồi đi thẳng vào trong nhà. Ông Đông và chị Huyền cũng đi theo. Vào đến nơi, anh Tạo đến bên giường hỏi. U ơi, U làm sao mà nằm mãi trên giường thế này? Bà Hợi thở khò khè, giọng nói thay đổi. Không sao, chỉ mệt tí thôi, nằm vài hôm là khỏe lại. U mệt thì phải đi khám chứ, sao lại nằm mãi thế này? Để con gọi người đưa U đi viện nhé. Bà Hợi vẫn nằm quay lưng ra ngoài đáp. Không cần, không ốm thì đi viện làm gì. Anh Tạo cố gắng khuyên thêm vài câu nhưng bà không hề để tâm. Ông Đông chỉ biết lắc đầu thở dài. Thôi kệ bà ấy đi, để tôi đưa anh xuống nhà thờ tổ xem đã hoàn thiện đến đâu rồi. Anh Tạo lo lắng nhìn bà Hỡi, dặn dò chị Huyền ở lại động viên bà đi khám, rồi đi theo ông Đông ra ngoài nhà thờ tổ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, anh Tạo rất ưng ý. Anh không ngờ nhà thờ tổ sau khi hoàn thiện lại khang trang và rộng rãi đến vậy. Điện thờ được chia làm ba cung, cung giữa lớn nhất, hai cung bên nhỏ hơn. Trước điện là khoảng rộng để trang trí, treo bảng gia phả và có thể dùng làm nơi ngồi ăn uống. Bên ngoài còn một khoảng sân rộng ngăn cách với trong nhà bằng những tấm vách gỗ. Ra đến bên ngoài, anh Tạo vui vẻ nói. Nhà thờ mình xây đẹp quá thầy ạ. Phải cảm ơn các chú trong họ đã tận tâm làm việc như thế. Ông Đông gật đầu. Cảm ơn mọi người thì tôi cảm ơn rồi. Nhà thờ là của chung, ai cũng có trách nhiệm thì mới có được kết quả như vậy. Thôi, anh về chuẩn bị cơm nước đi. Tối nay mọi người chắc sẽ qua để sắp xếp công việc cho ngày mai khánh thành nhà thờ. Sáng hôm sau, từ khi trời còn sớm, sân nhà ông Đông đã tấp nập người ra vào. Ông Đông thuê người dựng rạp để chuẩn bị chỗ ngồi cho mọi người. Dòng họ Nguyễn Sơn là dòng họ lâu đời, con cháu đông đúc. Nhân dịp khánh thành nhà thờ tổ, con cháu từ khắp nơi đổ về, khiến khu đất nhà ông trở nên chật ních. Bên trong nhà thờ, tiếng chuông leng keng vang lên, báo hiệu thầy cúng bắt đầu nghi thức cúng bái. Tiếng mõ và chuông nối nhau vọng ra bên ngoài. Đến gần trưa, lễ cúng hoàn tất, mọi người chia nhau ngồi ăn uống. Ông Đông và anh Tạo là hai người vui mừng nhất. Vì công việc lo lắng suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng đã xong. Ngó quanh một lúc, anh Tạo không thấy bà Hợi đâu. Không biết từ sáng bà đi đâu mà anh tìm mãi không thấy. Đến khi nhìn ra cổng, anh mới thấy bà đang hầm hầm đi vào. Nhiều người gọi bà nhưng bà không trả lời, cứ thế đi thẳng về phía nhà thờ tổ. Tiếng đồ đạc rơi vỡ loạng choạng vang lên từ trong nhà, khiến cho ông Đông, anh Tạo và mọi người giật mình quay sang. Từ bên trong, một chiếc đĩa bay thẳng ra ngoài sân, vỡ toang. Mọi người hoảng hốt kéo nhau vào trong. Ông Đông chỉ tay về phía trước, lớn tiếng quát. Bà làm cái gì thế hả? Bà Hợi, bà có xuống ngay đây cho tôi không hả? Bà Hợi cười khằng khặc nhìn thẳng vào ông Đông rồi gằn giọng. Tao không xuống đấy. Chúng mày làm gì được tao? Tao đập hết, phá hết. Chúng mày sẽ chết với tao. Tao đập này, phá này, không ai được thờ cúng gì nữa. Vừa nói, bà Hợi vừa cầm đồ trên bàn thờ đập phá. Thầy cúng lúc này mới chạy vào vội nói. Không ổn rồi, mau kéo bà ấy xuống ngay. Nghe lời thầy cúng, mọi người vội vàng chạy đến khống chế bà Hợi. Bà vẫn cười khằng khặc chửi đùa mọi người. Ông Đông hoảng hốt quay sang hỏi thầy cúng. Chuyện này là sao vậy thầy? Thầy cúng thở dài. Vợ ông bị vong ma nhập rồi. Việc này phải mời thầy pháp cao tay để trục vong. Tốt nhất ông nên nhốt bà ấy vào một phòng kín, không để bà chạy ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nghe đến vợ mình bị vong nhập, ông Đông choáng váng. Ông quay sang anh Tạo vội nói. Mau gọi xe lên nhà thầy Hoàng nhanh lên con. Anh Tạo gật đầu lấy điện thoại gọi xe. Một lúc sau, anh cùng ông Đông và anh Thắng lên xe đi thẳng đến nhà thầy Hoàng. Trời giữa trưa, đường vắng tanh, chiếc ô tô lao vun vút trên con đường dài. Thầy Hoàng ơi! Từ trong nhà, thầy Hoàng mệt mỏi bước ra. Thấy ông Đông, thầy thở dài. Mới đó mà đã phải qua tìm tôi rồi sao? Thôi vào nhà đi, có gì vào trong rồi nói. Trong nhà, ông Đông kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Hoàng nghe. Thầy lắc đầu thở dài. Việc này nguy hiểm lắm rồi. Ông còn nhớ lúc nhà ông làm lễ gọi chân linh không? Khi đó tôi đã thấy có một người đứng ngoài cửa nhìn vào. Chắc đó là các cụ trong nhà. Nhưng con quỷ kia thì tôi không giải quyết được. Nó có án khí rất nặng với nhà ông, phá phách dữ dội. Ông nên tìm thầy cao tay hơn thì mới có thể trấn áp được. Tôi không đủ khả năng giúp. Ông Đông lo lắng hỏi thêm. Dạ thưa thầy, mong thầy giúp nhà con. Hết bao nhiêu tiền nhà con cũng chịu. Chỉ cần thầy giúp giải quyết chuyện này. Thầy Hoàng thở dài. Chuyện này không phải tôi không muốn giúp, mà là tôi không thể. Con quỷ đó rất mạnh, oán khí tích tụ nhiều năm nên tôi không phải đối thủ. Ông hãy tìm thầy cao tay hơn. Còn bây giờ, tôi sẽ cho ông lá bùa này, mang về dán trước cửa nhà. Tạm thời sẽ ngăn con quỷ không vào được. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, việc quan trọng là phải tìm thầy đủ khả năng trấn áp nó. Sau một hồi bàn bạc, ông Đông cùng hai con trai chào thầy Hoàng ra về. Trời lúc này đã dần về chiều. Về đến nhà, ông Đông nghe thấy tiếng bà Hợi quát mắng vọng ra. Hầu hết mọi người trong họ đã về, chỉ còn lại một vài người ở lại dọn dẹp và trông coi nhà. Đến trước cửa nhà, ông Đông dán lá bùa lên. Lập tức, tiếng gào thét của bà Hợi nhỏ dần rồi im bặt. Chị Huyền tiến đến lo lắng hỏi. Sao rồi anh? Thầy bảo sao? Anh Tào thở dài, kể lại mọi chuyện bên nhà thầy Hoàng cho vợ nghe. Chị Huyền lặng im, không biết phải giải quyết thế nào. Thằng cu Tuấn và con bé Vi bị dọa đến xanh mặt, hỏi nhỏ. Mẹ Huyền ơi, bà nội bị làm sao thế mẹ? Chị Huyền cười gượng đáp. Bà không sao đâu con, bà bị ốm nên mới khó chịu như thế. Con bé Vi ngây thơ nói. Thế mẹ phải cho bà uống thuốc để bà mau khỏi bệnh, rồi bà còn đi chơi với con nữa. Chị Huyền chỉ biết gật đầu xoa đầu hai đứa nhỏ. Không khí xung quanh dần trùng xuống, mang theo cảm giác ảm đạm. Mọi người tuy đông nhưng ai nấy đều lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã được một tuần lễ. Anh Tào và anh Thắng tất tả tìm thầy cao tay để giải quyết chuyện của bà Hợi. Nhưng dù đi bao nơi và bao nhiêu người giới thiệu, tất cả đều bó tay trước sự việc. Anh Tào trở về nhà trong sự chán nản. Vừa bước vào cửa, chị Huyền liền chạy ra hỏi. Sao rồi anh? Thế anh đi công chuyện sao rồi? Anh Tào lắc đầu thất vọng. Không được em ạ. Thầy bảo vong quỷ này mạnh lắm, không ai làm gì được nó. Ủa ở nhà sao rồi? Có đập phá gì nữa không? Chị Huyền gật đầu lo lắng. Có đấy anh. Em thấy u càng ngày càng phá hơn rồi. Mới nãy còn đập đồ trong phòng ầm ầm. Chắc giờ mệt quá mới dừng lại. Lá bùa của thầy Hoàng chắc cũng sắp hết tác dụng rồi. Anh Tào nhìn về phía căn phòng khóa chặt, bất lực. Ông Đông cùng anh Thắng hôm nay qua tỉnh bên tìm thầy, giờ vẫn chưa về. Chị Huyền ngồi xuống bên cạnh anh Tào, ngập ngừng nói. Anh này, em thấy hay là em với các con quay vào Nam trước. Sắp đến ngày các con nhập học rồi. Với lại chúng nó ở nhà thấy u như thế này sợ lắm, đêm nào cũng giật mình. Anh Tào thở dài. Anh cũng thấy thế, để các con ở đây chẳng yên tâm gì. Thôi, để em sắp xếp. Thế à, ngày mai mình qua bên ngoại một hôm chào bố mẹ rồi về nhé. Mình về cả tuần rồi mà còn chưa qua. Em sợ đi mà không ghé thì... Anh Tào gật đầu thấu hiểu. Em nhắc anh mới nhớ. Đúng là việc nhà lu bu quá. Sáng mai anh thuê xe đưa cả nhà qua bên ông bà ngoại, ngày kia rồi về. Chị Huyền mỉm cười gật đầu. Bên ngoài cổng, ông Đông và anh Thắng vừa trở về. Nhìn sắc mặt hai người là anh Tào biết kết quả chẳng tốt đẹp. Anh quay sang kêu chị Huyền chuẩn bị cơm tối. Sáng hôm sau, gia đình anh Tào bắt xe qua nhà ngoại. Nhà chị Huyền ở tỉnh bên. Mất gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Bố mẹ chị Huyền vui vẻ ra đón con cháu. Trong nhà, chị Huyền và anh Tạo kể qua chuyện bên nhà. Bà Hoa mẹ chị Huyền nghe xong liền nói. Sao hai đứa không nói sớm, đi ngay ra chùa xin sư thầy giúp. Còn quên thầy trụ trì chùa mình nổi tiếng bắt ma giỏi hay sao? Chị Huyền nghe vậy mới sực nhớ ra, thời gian xa quê lâu quá chị quên mất điều đó. Ngay lập tức hai vợ chồng vội vàng ra chùa. Sau khi kể lại sự việc, sư thầy bấm đồn rồi bất ngờ mở mắt nói: "Mau, đưa ta về nhà nhanh lên, lá bùa kia đã hết tác dụng rồi." Anh Tảo không dám chậm trễ gọi xe đưa sư thầy về nhà. Vừa về đến nơi, tiếng đập phá và mắng chửi của bà Hợi vang vọng khắp nhà. Ông Đông và anh Thắng đang giữ chặt cửa phòng, cánh cửa rung lên bần bật như sắp bung ra. Sư thầy ra hiệu cho hai người lùi lại, rồi tiến thẳng vào phòng và đóng chặt cửa. Tiếng đổ vỡ vang lên dữ dội, kèm theo tiếng nhẩm kinh của sư thầy vọng ra. Một lúc lâu sau, mọi thứ trong phòng trở nên yên ắng. Sư thầy mở cửa bước ra, anh Thắng vội hỏi: "Thưa thầy, mẹ con sao rồi ạ?" Sư thầy chắp tay niệm: "À Di Đà Phật, thế chủ yên tâm, mọi việc đã được giải quyết, mẹ cậu sẽ tỉnh lại trong ít phút nữa." Anh Thắng chạy vào phòng bế bà Hợi ra ngoài đặt lên giường. Anh Tảo mời sư thầy ra bàn nước. Ở đây sư thầy mới kể lại: "Nguyên do là do một người đàn bà đã chết nhiều năm về trước. Bà ta là người yêu của cụ nhà các anh. Sau này bà ấy có với cụ của các anh một người con trai nhưng cụ không biết. Bà ấy đi làm và không may ngã xuống sông chết đuối. Khi cụ về nhà không biết sự tình nên con trai bà không được đưa vào nhà thờ tổ để thờ cúng. Vì thế oán hận nhà các anh không thờ cúng con trai bà ta, bà mới về phá đó. Ta đã nói chuyện với bà ấy rồi. Nhà anh nên chuẩn bị đổ lễ để ta làm lễ rước con trai bà ta lên điện thờ." Nghe sư thầy kể lại, gia đình ông Đông mới hiểu lý do tại sao bà Hợi lại gặp phải chuyện này. Tối hôm đó, dưới sự giúp đỡ của sư thầy, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Ngày hôm sau, anh Tảo cùng chị Huyền tạm biệt gia đình, quay trở lại miền Nam. "Hai đứa đi mạnh giỏi nhá, giữ gìn sức khỏe. Công việc đến đâu thì đến, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất." "Dạ, chúng con nghe thầy U dặn ạ." "Cuối năm vợ chồng con sẽ đưa cháu về ăn Tết với ông bà. Các con chào ông bà đi." Vài ngày sau, gia đình anh Tảo tạm biệt mọi người, trở về miền Nam làm việc. Ông Đông và bà Hợi đứng nhìn theo chiếc ô tô cho đến khi khuất hẳn nơi con đường lớn. Nhìn lại ngôi nhà thờ khang trang, ông Đông khẽ thở dài. Bản thân ông không ngờ rằng sau khi xây nhà thờ tổ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng cũng từ những điều đáng sợ đó, những sự thật tưởng như đã bị chôn vùi lại bất ngờ quay trở lại, sáng tỏ sau bao năm tháng. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Và hôm nay câu chuyện này cũng hơi ngắn, chắc chỉ khoảng 1 tiếng gần 30 phút thôi đúng không? Hôm sau Thuận sẽ đọc chuyện dài hơn cho quý vị nghe nhé. Câu chuyện này nó ngắn ngắn thế thôi. À đúng rồi, Thuận giới thiệu về kênh Chuyện Ma của bạn Tú Quỳnh nhé. Tú Quỳnh là một MC thuộc hệ thống của Đình Tùng Media và đang làm việc cùng với Thuận. Hai anh em thì cũng khá là thân thiết với nhau và bạn ấy có gương mặt rất là khả ái, xinh xắn, tính cách cũng rất là dễ chịu. Giọng đọc của bạn thì cũng rất là cuốn hút. Nên mọi người có thể qua cái kênh là Postcard Chuyện Ma đấy, Thuận có để link ghi ở phần bình luận ấy. Quý vị vào phần bình luận là cái link đầu tiên ấy, quý vị nhấn vào là sẽ ra được cái kênh của bạn á. Thì cũng có nhiều khán giả qua kênh của bạn và bình luận là từ người dẫn đường quay âm qua đây. Tức là những cái lời giới thiệu của Thuận là mọi người lắng nghe, sau đó là mọi người bấm vô và thử nghe và mọi người bình luận, và cũng rất là nhiều người khen kênh của Tú Quỳnh kể hay, giọng hay các thứ. Nên Thuận thấy đấy là một cái hiệu ứng, một cái tín hiệu ban đầu cũng khá là tốt đẹp. Nên hy vọng rằng là nếu quý vị đã ủng hộ cho người dẫn đường quay âm, đã ủng hộ cho nhà ma, ủng hộ cho Duy Thuận thì cũng ủng hộ luôn cho cả Tú Quỳnh với nha. Để bạn có động lực để bạn làm việc, cũng như có động lực để phát triển kênh hơn. Còn làm ra, quý vị làm ra một cái video để phát nên nó rất là cực, rất là vất vả, nhiều khâu đó mà làm lên không ai xem thì trời ơi, không có gì mà đau khổ bằng luôn. Nó buồn lắm, buồn thối ruột luôn. Nên hy vọng rằng là quý vị ủng hộ cho cả kênh Người Dẫn Đường Gọi Âm và cả kênh của Tú Quỳnh nhé. Lịch phát sóng trên kênh của Tú Quỳnh, podcast Kể Chuyện Ma sẽ là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. quý vị nghe đón nghe nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn giờ thôi, chắc là hôm nay Thuận cũng không nói gì dài dòng nữa. Mọi người nghỉ ngơi sớm, có sức khỏe dồi dào để ngày mai làm việc và học tập thật hiệu quả nhé.